Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, auto đặc biệt kế hoạch. Auto đặc biệt chú ý tới đây hết thảy. Hắn biết Khan Jina ngăn cản tay lo mật báo ý nghĩ, cùng Khan Jina thành làm danh nghĩa đồng bạn. Cái này khiến cái kia tiểu tiện nhân không dám đem sự tình nói ra. Nói cho những cái kia đông phương thương nhân đầu mục, thật là khiến người cảm động một màn. Đáng chết tiểu tiện nhân vậy mà tin vào Khan Jina tên phản đồ này thỉnh cầu. Ao tâu đặc biệt ác, độc nguyên rùa, như vậy ta liền có thể càng không chút kiêng kỵ làm một ít chuyện. Hắn âm tiếu, thấy được một bên dầu dĩ không vui Pele. Đây là một cái không tệ đột phá khẩu. Giống như vừa rồi cái kia tiểu tiện nhân nói, hắn chỉ có một người, mà đối phương có ba người. Hắn đến mau chóng lôi kéo một đồng bạn, đền bù nhân số thế yếu, tránh cho về tới trong khoang thuyền, chính mình thành yếu thế một phương. Đi tới Pele bên người, ao tâu đặc biệt vỗ người tuổi trẻ bả vai. Người trẻ tuổi, người tựa hồ không mấy vui vẻ, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Pele nhận rõ ao tâu đặc biệt chân diện mục, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, mang theo phẫn giận dữ hét, cút ngay, người cái này tà ác bẩn thỉu ra hỏa, ta chán ghét ngươi. Ao tâu đặc biệt thối lui đến khoảng cách an toàn, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được hết thảy manh mối. Cái này vị trẻ tuổi ưa thích cái kia tiểu tiện nhân. Có thể tiểu tiện nhân có một cái người yêu, cho nên sau khi thắng lợi, người trẻ tuổi mới sẽ như thế thất lạc. Nghĩ đến những cái này, ao tâu đặc biệt nhỏ giọng châm chọc nói, nhìn một cái, người trẻ tuổi ưa thích một cô gái, nhưng hắn có một cái tình địch, mà lại rất cường đại. Pele phẫn nộ nhìn lấy ao tâu đặc biệt, đưa ra cảnh cáo, không cần ngươi quản, cút xa một chút. Thông qua người tuổi trẻ phản ứng, ao tâu đặc biệt biết mình suy đoán hoàn toàn chính xác, biết người tuổi trẻ nhược điểm. Ao tâu đặc biệt đã biết nên làm gì bây giờ. Chúc mừng kết thúc, bọn họ bị thủy thủ yêu cầu trở lại trong khoang thuyền. Đông phương thương thuyền một lần nữa xuất phát, đen nhánh trong khoang thuyền mùi vị khó ngửi. Bất quá bây giờ tay lo chiếm cứ thượng phong, tâm tình của nàng không có bết bát như vậy. Cùng Khan Jina đàm luận một ít chuyện, Pele bởi vì đã từng hiển hiện qua cái này ý nghĩ tà ác mà cảm thấy xấu hổ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ưa thích nữ hài, cúi đầu không nói một lời. Ao tâu đặc biệt một người tránh trong góc, chờ đợi thời cơ, mãi cho đến đêm khuya. Tay lo đưa ra một đầu đề nghị, bọn họ không thể một mực ngồi như vậy phòng bị ao tâu đặc biệt. Dù sao đường đi vẫn rất dài, nhất định phải nghỉ ngơi mới được, ba người chúng ta nhân luân chảy trực ban. Còn lại hai người ngủ, phòng ngừa một ít người dục dịch, thủ trước đi ngủ thì là Khan Jina cùng Pele. Tay lo cầm dao gam, nhìn chăm chú lên xó xỉnh bên trong nguy hiểm lão gia hỏa, thành thật một chút. Khác tính toán, mưu trí, khôn ngoan, bằng không ta sẽ dùng dao găm cắt lấy đầu của ngươi. Ao tâu đặc biệt thăm thẳm phát ra khủng bố. Tiếng cười, ngươi không sẽ làm như vậy. Ngươi là thiện lương đáng yêu nữ hài, mà ta là cái lão nhân. Kính già yêu trẻ là phẩm chất tốt, không sai, nhưng ở trong đó không bao gồm giống như ngươi lão gia hỏa. Thiện lương cùng giết chết một tên tà ác lưu manh cũng không mâu thuẫn. Tay lo phát ra uy hiếp, ao tâu đặc biệt rơi vào trầm mặc, hung dữ nhìn chằm chằm tay lo. Rất nhanh tới nửa đêm thời điểm, đến phiên Khan Jina, ao tâu đặc biệt ý đồ lợi dụng hai người trước kia cùng giáo đình phục thị quan hệ thuyết phục đối phương phản chiến. Khan Jina, ngươi không nên vứt bỏ ta. Chúng ta đã từng là đồng liêu, nhưng bây giờ không còn là. Ta vì giáo đình những cái kia tuế nguyệt cảm thấy sỉ nhục. Nếu như ngươi muốn dùng những cái kia cộng sự thời gian thuyết phục ta, liền câm miệng ngươi lại. Khanjina chán ghét những cái kia giáo đình thời gian. Thật là khiến người chấn kinh. Khanjina vậy mà muốn làm một người tốt. Auto đặc biệt đứng lên. Biểu lộ dữ tợn nói ra. Thôi đi, ngươi là người xấu. Giống như ta, thực chất bên trong lộ ra tà ác. Ngươi không có cách nào rửa sạch những cái kia tội ác. Những cái kia tội ác hội lạc ấn trong sinh mệnh của ngươi. Tà ác là ngươi bản chất, ngươi không thoát khỏi được. Khanjina đứng dậy, song quyền nắm chặt, Auto đặc biệt. Ta đích xác không thoát khỏi được những cái kia tà ác. Ta là tội nhân không sai. Ta vì đã từng phạm vào những cái kia sai lầm cảm thấy áy náy. Nhưng bây giờ có người tin mặc ta. Đây là duy nhất người tín nhiệm ta. Ta vì thế cảm thấy cao hứng. Ta phải bảo hộ hắn. Ngươi đừng muốn thương tổn tay lo. Ha ha, ta nghe được cái gì? Khanjina, ngươi không phải ngây thơ người. Auto đặc biệt dần dần tới gần. Ngươi so ta rõ ràng hơn. Hắn nói như vậy chỉ là bởi vì hắn cần ngươi bảo hộ. Chờ đến hắn rời đi ngươi thời điểm, hắn liền sẽ ghét bỏ ngươi, giống tổn hại y phục vứt bỏ ngươi. Khanjina biểu lộ có chút thống khổ, nhìn thoáng qua ngủ say nữ hài, không phải như vậy. Ta nhìn ra được, hắn là thật tín nhiệm ta, tuyệt không phải như vậy. Nói không chừng hắn giờ phút này chính giả bộ chìm vào giấc ngủ. Nghe ngươi cùng ta đối thoại, phòng bị ngươi, cái này tiểu tiện nhân tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi. Hắn hội từ chúng ta vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau được biết ngươi cùng thân phận chân thật của ta. Suy nghĩ một chút, Vana giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, một cái thập ác bất xá gia hỏa, hắn tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Dừng tay, ngươi cái này tên đáng chết, nếu như ngươi nói tiếp, không cần đến bọn họ động thủ, ta sẽ đích thân giết ngươi. Khanjina triệt để bị chọc giận, đi lên trước bắt lấy Auto đặc biệt cổ áo, đem đã từng đồng bạn trông đỡ tại góc tường, bóp lấy cổ của đối phương, tin tưởng ta, giết ngươi cũng không có người sẽ đồng tình. Auto đặc biệt cảm nhận được Khanjina dâng lên sát ý. Đối phương không có nói đùa. Hắn giơ tay lên nắm lấy Khanjina đặt ở chính mình trên cổ áo thủ trưởng. Cười đùa nói, đừng như vậy, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi đã đáp ứng cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi muốn làm người tốt sẽ không giết người. Hai tay của ngươi đã lây dính quá nhiều máu tươi. Đúng không? Khanjina thực sự không muốn nhượng hai tay của mình tại nhiễm phải máu tươi. Nhất là loại này bẩn thỉu máu tươi. Hắn buông tay ra, cảnh cáo nói, vậy liền im lặng, đừng để ta nghe được ngươi nói chuyện. Hai người tại trong khoang thuyền ngồi, rất nhanh liền đến phiên Pele. Khanjina vỗ vỗ tay lo bả vai, tay lo tỉnh lại, xoa nhập nhèm con mắt, làm sao vậy? Renault tiên sinh, nhìn thấy tay lo biểu hiện, Khanjina tâm tình tốt rất nhiều. Nữ hài không có giống Auto đặc biệt nói như vậy, giả bộ chìm vào giấc ngủ, mà là chân chính ngủ thiếp đi. Ý vị này nữ hài thật tín nhiệm hắn, cũng không có lừa gạt hắn, người thật tín nhiệm ta. Tay lo đoán được là Auto đặc biệt nhất định nói cái gì mới có thể nhượng Khanjina làm như thế. Hắn nhìn thoáng qua Auto đặc biệt, quay đầu xác định nói ra, không sai. Ta tín nhiệm ngươi, hắn chỉ là đang khích bác quan hệ giữa chúng ta. Đừng lên làm, Khanjina trong ánh mắt mang theo ánh sáng sáng tỏ huy nhìn thoáng qua Auto đặc biệt, hiện tại ngươi trông thấy, hắn thật tín nhiệm ta. Nếu như ta nghe được ngươi nói láo đầu, ta nhất định sẽ không chút do dự thực hiện lời hứa của ta. Cắt lấy của ngươi, Auto đặc biệt nuốt nước miếng một cái. Có chút khẩn trương, cái này tiểu tiện nhân hoàn toàn thu được Khanjina tín nhiệm. Hắn đã vô pháp xúi dục đồng bạn, tay lo đem so với lợi đánh thức, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi, Khanjina cũng tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Pele nhìn lấy cái kia đã từng lừa gạt hắn, đồng thời ý đồ thương tổn người mình thích lão nhân. cảnh cáo nói, thành thật một chút, đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc, nếu không ngươi hội trả giá thật lớn. Auto đặc biệt quan sát đến người trẻ tuổi. Cái này ngây thơ người trẻ tuổi là dễ dàng nhất đột phá. Mà lại hắn đã có kỹ càng kế hoạch. Chỉ bất quá phải chờ tới tiểu tiện nhân cùng Khan Jina hoàn toàn ngủ say. Qua một canh giờ, Auto đặc biệt mở miệng, nói một mình, thật sự là đáng thương người trẻ tuổi. Ưa thích người lại yêu là người khác. Không có cái gì so cái này càng làm cho người ta uể oải. Hắn phát ra quỷ dị tiếng cười, mang theo đùa cợt cùng mỉa mai. Pele biết đối phương nói chính là mình, phẫn nộ đến, cầm miệng ngươi lại, không có người nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Ta có thể tưởng tượng ra được, làm Đông Phương tàu chở hàng cập bờ thời điểm, nữ hài hội đi tìm người yêu của hắn, đầu nhập người yêu ôm ấp, hôn lên trán của hắn. Bọn họ nhất định sẽ ngay tại chỗ tìm một cái sạch sẽ địa phương. Sau đó lột sạch quần áo. Hảo hảo triền miên một phen. Về phần cái kia đã từng cùng hắn cùng thuyền cùng chung người trẻ tuổi. Làm theo hội bị triệt để quên. Tựa như là cũ nát giày bị ném rơi. Không có không tiếc rẻ. Pele tâm tình có chút bực bội. Người mình yêu bị nam nhân khác cùng một chỗ. Mà lại làm những chuyện kia, hắn không thể chịu đựng, gần như sắp muốn khóc lên, biểu lộ tái nhợt, thế nào mới có thể thu hoạch được tay lo trái tim, hắn không muốn mất đi ưa thích người, cái này đối với hắn mà nói là một tràng tai nạn. Vì phần này ái tình, hắn thậm chí bồi lên ra ra tính mạng, Auto đặc biệt cảm nhận được người tuổi trẻ nội tâm có chút xúc động, đã dao động, cơ hội tốt. Chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ta vì ngươi cảm thấy khổ sở. Một cái bao nhiêu ưu tú người trẻ tuổi. Anh Tuấn diện mạo, giàu có tinh thần chính nghĩa. Rất là ưa thích người đều không nhìn thấy đây hết thảy. Tâm tư của nàng toàn bộ đều tại cái kia đáng chết chiến hạm thuyền viên trên thân. Khiến cho người uể oải. Auto đặc biệt giống như là âm hồn một dạng nghĩ linh tinh, người khác đều có thể nhìn thấy người trẻ tuổi tốn hao tại cô bé này trên người nỗ lực. Nhưng nữ hài làm như không thấy, đây là đối người tuổi trẻ cực không tôn trọng. Pele thống khổ cúi đầu, tự an ủi mình nói ra, không, chỉ là hắn còn không có chú ý tới mà thôi, chỉ cần ta cố gắng một chút, hắn nhất định sẽ nhìn thấy. Có người tiếp lời nói gốc ra, cơ hội tới, Auto đặc biệt phát ra đùa cợt tiếng cười, thôi đi. Ta có thể nhìn ra được, liền xem như người bên cạnh đều có thể cảm nhận được. Xem như người trong cuộc, chẳng lẽ nữ hài kia hội không có phát hiện à? Khác lừa gạt mình, nữ hài phân biết rõ, nhưng nàng lựa chọn không nhìn mà thôi. Cố gắng của ngươi ở trước mặt nàng không đáng một đồng. Pele gần như sắp bị tra tấn điên rồi. Auto đặc biệt nói không sai. Người khác đều có thể cảm nhận được. Duy chỉ có tay lo lại giống như là không biết chút nào một dạng. Hắn tại né tránh cố gắng của mình. Ta yêu nàng. Pele phát ra vô lực thanh âm. Auto đặc biệt dần dần tới gần Pele. Người yêu nàng. Khác lừa mình dối người. Nếu như ngươi thật yêu nàng. Nên liều lĩnh đưa nàng lưu ở bên cạnh ngươi, mà không phải như bây giờ. Nói cho cùng ngươi đối nàng yêu không đủ chân thành, không đủ tự tin, từ bỏ đi, đáng thương người trẻ tuổi. Hèn yếu người không xứng sở hữu ái tình. Hắn ý đồ kích thích Pele trong lòng tà ác mặt. Mỗi người đều có tà ác mặt, chỉ bất quá bị hiền lành khóa đóng lại. Không, ta không phải kẻ hèn nhát. Ngươi nói bậy, Pele hướng phía Auto đặc biệt thấp giọng quát. Hắn sợ hãi những cái này nói chuyện bị ngủ say tay lo nghe thấy. Ngươi không phải kẻ hèn nhát. Nói hay lắm, vậy liền chứng minh cho nàng nhìn. Dùng ngươi hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn vãn hồi hắn. Auto đặc biệt cổ động người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?